Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 383, toàn bộ bắt lại. Converter Dung Kiều cầu phiếu tập đoàn băng hồn. Trụ sở chính cao ốc. Ông chủ, liền đem xe ngừng tới nơi này sao? Tôn Kiều giữ lý trí chỉ thị, trực tiếp đem chiếc kia chống đạn bản băng hồn chiến hạm SUV đậu ở cổng tập đoàn. Ừ, ngừng tới nơi này là tốt. Lý trí gật đầu một cái, mở cửa đi xuống. Thời gian, buổi sáng 10 giờ 30. Không hề coi là quá muộn. Từ Mộc Tiểu Mỹ chỗ thuê đi ra, Lý Trí mang hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu lại đi chuyến thương trường, cho các nàng mua hai bộ đồ công sở. Còn như Lý Trí, rất tùy ý dựng bộ quần áo thường, không phải cái gì nổi danh tử trong nước phổ thông nổi danh thương hiệu. Từ bên trong đến bên ngoài, từ trên xuống dưới thêm tới một chỗ, 1800 đồng tiền. Đối với hắn mà nói, mặc cái gì thương hiệu đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là mặc lên người, thư không thoải mái. Từ trên xe bước xuống, hướng tập đoàn băng hồn trụ sở chính bên trong đại lâu đi tới. Vị tiên sinh này chờ một chút, nơi này không để cho dừng xe. Mời các người đem xe rời một chút hả? Hoặc là mở đến bên cạnh bãi đậu xe đi. Từ một bên đi qua tên an ninh, sụ mặt nói. Lý Trí dừng lại, hướng hắn cười một cái, tò mò hỏi, ngươi không nhận biết ta sao? An ninh sững sốt một chút, lắc đầu nói, vị tiên sinh này xin lỗi, ta mới vừa tới làm không bao lâu. À, không bao lâu là bao lâu? Lý Trí cười nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, mau 2 tháng. An ninh ngược lại không có gì sợ hãi. Mặc dù mình chẳng qua là một người an ninh, nhưng là cũng không cảm thấy sao bọn họ những thứ này người có tiền cấp thấp. Người là bình đẳng, tiền không thể thành tựu cân nhắc một người tiêu chuẩn, chỉ có làm gì mới được, không ăn trộm không cướp, sống quang minh lỗi lạc, vậy bọn họ cũng không so người bất kỳ cấp thấp. Đây là trước kia huấn luyện viên nói qua một câu nói. 2 tháng đã không tính là ngắn, mới vừa giải ngũ trở lại. Lý Trí cười nói, ừ, đúng, mới vừa giải ngũ trở lại. An ninh gật đầu một cái, công việc này vẫn là giải ngũ sau này huấn luyện viên nhờ trước kia chiến hữu tìm. Mỗi một lương tháng 4,500, cộng thêm các loại trợ cấp, có thể đạt tới 6000, hơn nữa bao ăn ở, đã coi như là một phần không thấp thu vào, cho nên hắn không hề muốn vứt bỏ công việc này. Làm rất tốt, Lý Trí cười nói xong, từ bên người Tôn Kiều trong tay, cái chìa khóa xe lấy tới, giơ tay lên ném cho hắn, đem xe đưa đến thành đại học, câu lạc bộ gym siêu năng lực giao cho Mộc Tiểu Mỹ. An ninh nhìn trong tay chìa khóa xe, sững sốt một chút, vội vàng nói, tiên sinh, ngài, trở lại nói cho các người bộ an ninh bộ trưởng. Người sau này sẽ là an ninh đội trung đội trưởng. Liền nói ta Lý Trí nói. Lý Trí phất phất tay, cười đi vào tập đoàn trụ sở chính trong cao ốc. Lý Trí, an ninh mặt liền biến sắc. Hắn ở mới tới, vậy cũng không có nghĩa là mình chưa nghe nói qua tập đoàn lão tổng đại danh à. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ra cửa gặp quý nhân? Còn CMN nói là mình gặp vận may. Vừa đi, Lý Trí vừa cười đối với bên người Tôn Kiều, Tôn Nhiêu nói, có phải hay không cảm thấy ta rất tùy tiện? Tôn Kiều chứa gật đầu cười, ngược lại là bên cạnh Tôn Nhiêu không nhịn được lầm bầm câu, quả nhiên là ông chủ lớn, muốn làm gì làm cái đó, chính là tự do phóng khoáng. Ha ha, tự do phóng khoáng không phải muốn làm gì liền có thể làm gì, mà là muốn làm gì thời điểm có thể làm gì. Lý Trí cười nói. Tôn Nhiêu nói, cái này vẫn không phải giống nhau sao? Sao làm sao biết giống vậy đây? Lý Trí cười lắc đầu một cái, cũng không có cho nàng giải thích. trực tiếp hướng tập đoàn trụ sở chính cao tầng thang máy riêng đi tới. Tổng giám đốc Lý Tốt, tập đoàn Băng Hồn trụ sở chính, cũng không phải là tất cả mọi người đều không nhận biết Lý Chí là ai. Mù mắt dẫu sao vẫn là số ít, người cũng khỏe, tầng 15, Lý Chí cười gật đầu. Tốt, ở Lý Chí tiến vào thang máy sau này, dưới lầu đã có người thông báo cho phía trên. Thang máy đến lầu 15 lúc này bên ngoài thang máy mặt đã có rất nhiều người đang chờ. Trước mặt nhất chính là nhiều ngày không thấy Tôn Trường Lai. Tổng giám đốc Lý Tốt, Lý Chí từ trong thang máy đi ra, hướng mọi người gật đầu cười. Các vị cực khổ, quay đầu nhìn Tôn Trường Lai, đi tới hắn bên người, vỗ một cái bả vai của đối phương, nói câu, giám đốc Tôn bị mệt mỏi. Tôn Trường Lai cười khổ hai tiếng, nhún vai một cái không trả lời. Cũng không phải là bị mệt mỏi sao? Mấy cái tháng này xuống, mình ròng rã gầy 15 kg, vội vàng tóc mình cũng sắp trắng phao, có lúc liền cuối tuần cũng phải làm thêm giờ, liền cùng con gái thời gian cũng lách không ra. Thông báo tất cả tập đoàn cao tầng, buổi chiều 3 giờ họp. Tất cả mọi người không thể tìm bất kỳ mượn cớ khước từ. Toàn bộ đều phải đến. Lý Chí phân phó xong sau này, hướng mình phòng làm việc đi tới. Tôn Trường Lai ở phía sau cười một cái, phất phất tay, nói, tất cả mọi người giải tán đi. Thông báo tất cả lãnh đạo cao cấp, nói cho ông chủ bọn họ mới vừa trở lại. Có thể đừng tìm không được tự nhiên. Nói xong, bước nhanh hướng Lý Chí đuổi theo. Trong phòng làm việc, Tôn Trường Lai đánh giá Lý Chí bên người đây đối với chị em gái. Tò mò cười hỏi, ông chủ, cái này hai vị là? Lý Chí ngồi ẩm mình trên ghế làm việc, vòng vo vòng, mới quay đầu lại, cười nói, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, ta thư ký mới, hai vị Tôn tiểu thư tốt, hề hề. Đây có thể khó khăn vì chúng ta. Sau này làm sao phân biệt hai vị Tôn tiểu thư ai là ai à? Một không chú ý phải làm lăn lộn đi. Tôn Trường Lai ngồi ở Lý Chí trên ghế đối diện, cười nói, Lý Chí nhún vai một cái, mỉm cười nói, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, một không chú ý cũng biết làm lăn lộn. Mấy cái tháng này mệt lả đi. Nào chỉ là mệt lả. Thiếu chút nữa không đem ta bộ xương già này cho giày vò thanh toán. Nếu ông chủ ngươi trở về, vậy còn dư lại sự việc, ta coi như bỏ mặc. Ta muốn nghỉ phép, nghỉ nghỉ dài hạn, ta đã đáp ứng Tiểu Vi. Đợi ngươi trở lại, liền mang nàng đi ra ngoài du lịch. Tôn Trường Lai gật đầu nói, bớt đi, người ta Tiểu Vi bây giờ cũng còn không nghỉ phép đâu. Ngươi nghỉ cái dám nghỉ dài hạn à? Thiếu cho ta kiếm cớ, ngươi thiếu bổn thiếu gia tiền còn chưa trả hoàn đâu, liền muốn lược chọn tử. Đẹp chết ngươi, muốn đi du lịch, vậy cũng phải cùng Tiểu Vi nghỉ nói sau. Bây giờ nghỉ phép không phê. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận mắng. Tôn Trường Lai cũng không tức giận, cười nói, coi như không cho ta nghỉ phép dài hạn, vậy cũng phải cấp ta tăng tiền lương. Nếu không, người yêu tìm ai cho ngươi liền, tìm ai cho ngươi liền tới, dù sao ta là không cho ngươi canh chừng. Phải, phải, tăng lương cho ngươi còn không được sao? Từ ngày hôm nay trong tương lai, hàng năm cho một mình ngươi 100 triệu, được không? Đủ sai không? Lý Chí cười lên nói, thiệt hay giả, một tháng hơn 8 triệu, hàng tháng phát sao? Tôn Trường Lai vẻ kiêu ngạo tham tiền giống như, cười hỏi, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Lý Chí liếc hắn mắt, cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi bây giờ nhất xem ai không vừa mắt, nói cho ta, ta giúp ngươi ra mặt chỉnh hắn. Ngoặc kép, phốc suy, đứng ở bên cạnh hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu cũng không nhịn được vui vẻ. Đây coi như là, nghiêm chỉnh nói. Sao? Tôn Trường Lai cười khổ nói, xem ai không vừa mắt, đều có thể chỉnh sao? Đúng, Lý Chí cười gật đầu, dựa vào ghế nói, xem ai không vừa mắt, liền có thể đúng ai. Nơi này, ta định đoạt. Cái gì đó, ông chủ ta đánh tỉ dụ à? Nếu như ta xem ngươi không vừa mắt, vậy phải làm thế nào? Có thể chỉnh sao? Tôn Trường Lai cười khan hai tiếng, nháy mắt một cái, tò mò hỏi, con bà nó, Lý Trí liếc mắt, tức giận mắng, lão Tôn à lão Tôn, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, liền ngươi loại này lớn người đàng hoàng, cũng biến thành xấu à? Có không? Tôn Trường Lai cười lắc đầu, chơi sau khi cười xong, hai người bắt đầu tiến vào chính đề. Lý Trí đem trong tay phần kia tiểu băng cho danh sách, lấy ra đưa cho Tôn Trường Lai, bình thản nói, lão Tôn à, xem một chút đi, trong này có người ngươi không có, người ta, ông chủ, toàn bộ tập đoàn băng hồn đều là ngươi, tại sao có thể có người ta đâu, đều là cho ông chủ ngươi phục vụ người mà thôi. Tôn Trường Lai mỉm cười đem danh sách nhận, nhưng là rất nhanh. Nụ cười trên mặt liền một chút xíu biến mất. Thành tựu tập đoàn thi hành tổng giám đốc, Tôn Trường Lai tự nhiên so bất kỳ một người nào đều biết. Ông chủ lấy ra phần danh sách này đại biểu cái gì? Thật lâu mới thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí nói, muốn toàn bộ bắt lại sao? Lý Trí dựa vào ghế vòng vo hai vòng, nghiền ngẫm mà cười nói, không toàn bộ bắt lại. Chẳng lẽ còn tiêu tiền nuôi bọn họ ăn cây táo, rào cây sung, ta không phải cái ý này. Tôn Trường Lai lắc đầu, sau khi suy tính nói, nếu như những người này toàn bộ từ tập đoàn công ty bên trong dọn dẹp ra đi, sẽ chống đi rộng lượng trong cao tầng quản lý vị trí đi ra. Chúng ta sẽ gặp trước khi thời kỳ giáp hạt cục diện. Ta ý, không bằng từ từ đi, nước ấm nấu con ếch. Nhiều nhất 2-3 tháng, liền có thể đem người đổi vững vàng quá độ, chưa đến nỗi sinh ra loạn cục. 2-3 tháng, Lý Trí cười nhìn Tôn Trường Lai hỏi, lão Tôn, người cảm thấy theo ta tính tình, có thể chờ liền 2-3 tháng sao? Hơi dừng lại, sau khi suy tính nói, ngươi nói những thứ này, thật ra thì cũng không tính là quá lớn sự việc, vị trí trống ra. Có năng lực tại chỗ cất nhắc, chân thực không tìm được bổ thiếu, liên lạc công ty tìm người giới thiệu việc làm đào người thôi. Hề hề, ta thà để cho tập đoàn công ty bên trong loạn lên 2-3 tháng. Cũng không muốn nhìn thấy những thứ này người ăn cây táo. Rào cây sung ung dung tự tại sung sướng, ta hiểu ý, Tôn Trường Lai gật đầu một cái. Nếu Lý Trí cũng đem nói đến chỗ này phân thượng, nên làm như thế nào? Hắn đã rất rõ ràng. Đi đi, Lý Trí nói xong, cái ghế xoay qua chỗ khác, hướng về phía cửa sổ, liền nhìn phong cảnh phía ngoài, lầm bầm lầu bầu cười nói, trời đất lớn như vậy, làm sao sẽ không có chỗ dung thân đâu? Có thể lớn như vậy trời đất, đều là ta à, ở trong địa bàn ta. Hẳn ta định đoạt mới đúng. Tôn Trường Lai cười khổ đi. Ông chủ, vị này giám đốc Tôn có thể tin được không? Ngươi muốn không muốn? Lý Trí cười cắt đứt Tôn Kiều nói. Nói, ta cũng không phải là mù thật. Ai tin được, ai không tin được, ta trong lòng hiểu rõ. Các người ra đi thăm một chút đi. Địa điểm làm việc, cần gì dụng cụ, trực tiếp về phía sau chuẩn bị ngành muốn. Chính ta sắp xếp ý nghĩ ý tưởng. Tốt. Tôn Kiều quay đầu nhìn về em gái Tôn Nhiêu nháy mắt. Hai người một khối hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Dẫu sao tiếp xúc thời gian vẫn là quá ngắn. Lý Trí lời đã nói rất rõ ràng. Các nàng cùng Tôn Trường Lai so sánh, Lý Trí càng tin được Tôn Trường Lai. Xe hơi băng hồn thành phố trụ sở chính. Hoàng Nguyệt Anh thư ký nhận được tập đoàn công ty chính đánh tới điện thoại. Giám đốc Hoàng, mới vừa rồi tập đoàn công ty chính bên kia gọi điện thoại mà nói. Buổi chiều 3 giờ họp, tất cả công ty cao tầng đều phải thích hợp, ra lệnh là tổng giám đốc hạ đạt, người bất kỳ không thể tìm bất kỳ lý do gì từ chối. thư ký đi tới, trực tiếp cùng Hoàng Nguyệt Anh báo cáo. Hoàng Nguyệt Anh từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, để bút xuống cười nói, chúng ta cái này ông chủ lớn, cũng không phải là người an phận, mặc dù mấy tháng không lộ diện, nhưng là bất kể là nội bộ tập đoàn, vẫn là thuộc hạ mấy lớn chi nhánh công ty bên trong sự tình phát sinh, cũng không gạt được hắn tai mắt, buổi chiều nói không thể, phải có một trận mưa máu gió tanh đâu. Thư ký sững sốt một chút, nhỏ giọng nói, giám đốc Hoàng, ông chủ lớn có ngươi nói như vậy thần hồ kỳ thần sao? Không tin, Hoàng Nguyệt Anh nhìn nàng, dựa vào ghế, nói, vậy buổi chiều liền mang ngươi cùng đi, để cho ngươi cũng kiến thức một chút chúng ta ông chủ lớn hùng vũ phong tư. Hảo nha, thư ký cười nói, từ ta đi theo giám đốc Hoàng ngài, còn một lần không có gặp qua ông chủ lớn đây. Hề hề, đừng nói ngươi, liền liền ta không như thường cũng hết mấy tháng chưa từng thấy sao. Đi đi, đem tập đoàn công ty thông báo truyền đạt đi xuống, nhấn mạnh thật là ông chủ lớn ra lệnh, nếu ai không tuân thủ, để cho chính bọn họ cân nhắc làm. Hoàng Nguyệt Anh vẫy tay nói, dạ, cùng thư ký đi sau này. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại tới, cho lão Hoàng đánh tới, bây giờ lão Hoàng ở xe hơi băng tâm công ty bên đó đây. Buổi chiều họp, xe hơi băng tâm công ty bên kia cao tầng, khẳng định cũng phải đến sân. Cha, cha nói lý trí là ý gì? Hoàng Nguyệt Anh dứt khoát hỏi, Hoàng lão gia tử hề hề cười lắc đầu nói, có ý gì, ta cũng đoán không, đến khi buổi chiều chẳng phải sẽ biết sao, nếu không ta cho hắn gọi điện thoại, ngươi nói kiểu nào? Hoàng Nguyệt Anh có chút nhăn nhó hỏi, đây là chuyện ngươi, ta cũng mặc kệ, lão Trương kêu ta ăn cơm, không có sao buổi chiều gặp mặt rồi hãy nói. Lão Hoàng trực tiếp đem con gái mình điện thoại cúp, thúi lão Hoàng. Hoàng Nguyệt Anh cầm điện thoại di động, đỏ mặt không nhịn được lẩm bẩm câu, do dự thật lâu, vẫn là không có không biết xấu hổ gọi cho lý trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuincv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.